Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 143, những người bên cạnh đều bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, Hàn Phong không ngăn cản Tống Tư Nhã nữa. Tống Tư Nhã được đà lấn tới túm tóc Hạ Huyền Trúc. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi anh Hàn, Hạ Huyền Trúc lập tức hoang mang cực độ trong lúc cấp bách dùng túi sách đập vào mặt Tống Tư Nhã, nhân lúc cô ta đang hoảng hốt vội vàng chạy lao ra cửa. Con chó, định chạy à? Tống Tư Nhã đang định đuổi theo nhưng Hàn Phong lại lạnh lùng nói. Không cần đuổi nữa, hôm nay cô ta đừng hòng thoát khỏi bàn tay của tôi. Hạ Huyền Trúc lo lắng sẽ có người đuổi theo sau khi ra khỏi cửa lập tức tìm nhân viên phục vụ nhưng cô bàng hoàng phát hiện cả hành lang không một bóng người. Tất cả phòng bao trong khu giải trí này đều yên tĩnh lạ thường, đến một bóng người cũng không có. Đến cả thang máy cũng bị khóa rồi. Hạ Huyền Trúc phải chạy xuống theo đường cầu thang bộ, khó khăn lắm mới tới được cửa chính, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. Có ai không, mở cửa ra. Hạ Huyền Trúc đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó đã bị khóa chặt rồi, hoàn toàn không thể nào đẩy được. Trong lúc kêu cứu, Hạ Huyền Trúc lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát. Nhưng vẫn chưa kịp nhấn gọi thì một bàn tay ở phía sau chộp lấy điện thoại của cô. Đằng sau cố là 7-8 người đàn ông với ánh mắt u ám. Tên dẫn đầu trông giống như đầu gấu xã hội đen. Bộp, Hàn Tiểu Xuân trực tiếp thả rơi chiếc điện thoại xuống đất nhìn Hạ Huyền Trúc một cách đầy ẩn ý. Đừng tốn công vô ích nữa, anh Hàn vì muốn sơi được cô mà đã tốn không ít tâm tư đấy. Cả cái club này đã được anh Hàn bao thầu hết rồi. Cho dù cô có hét khàn cả cổ cũng không ai trả lời cô đâu. Ngoan ngoãn biết điều chút đi, ha ha ha, mang người lên cho tôi. Vài người đàn ông cường tráng lập tức lao tới kéo cánh tay của Hạ Huyền Trúc đưa cô lên lầu. Hạ Huyền Trúc cố gắng vùng vẫy hét lớn, nhưng không có tác dụng gì. Chỉ trong nháy mắt cô đã bị kéo về phòng bao. Hàn Phong ngồi ở giữa sofa, lắc ly rượu vang trong tay, nhìn Hạ Huyền Trúc bằng ánh mắt đầy dâm dục. Tống Tư Nhã và hơn chục thanh niên nam nữ ở bên cạnh cũng chống tay, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Hàn Phong anh đừng có làm loạn. Hạ Huyền Trúc hoang mang cực độ nhưng lúc này cô đã bị hai người đàn ông to lớn giữ chặt không thể nào nhúc nhích được. Làm loạn, Hàn Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đặt ly rượu vang trong tay xuống, đi tới trước mặt Hạ Huyền Trúc dùng một tay nâng chiếc cằm trắng nõn của cô lên, nghịch ngợm nói. Từ này được đấy, anh không có sở thích gì khác, chỉ thích mỗi làm loạn thôi. Ha ha ha, những người bên cạnh đều bật cười. Tống Tư Nhã cười hả hê, nói. Anh Hàn, có cần chúng tôi giữ giúp không? Không cần đâu, đến người phụ nữ của mình mà tôi cũng không giữ nổi sao, các người xuống tầng canh giữ đi, bất kỳ ai cũng không cho phép lên đây. Hàn Phong dặn dò một câu, tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi. Cách chương.